Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 130, Giang Thần Hy fan hâm mộ. A, là ai? Giang Thần Hy cũng rất tò mò Liverpool muốn tiếp xúc ai. Vậy mà cần hắn tới làm thuyết khách. Leroy, Sané, Tô Huân nói, a, là hắn à. Giang Thần Hy biết cái này cầu thủ. Hắn bây giờ còn đang san cơ 04 đi. Đúng thế, Lục Vô Song gật gật đầu. Người biết hắn? Ân, ta biết hắn. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Nói đến, lúc ấy chúng ta còn thật kinh ngạc. Tiểu tử này vậy mà lại cự tuyệt Klopp mời. Nguyên lai, lúc trước Sané còn tại san cơ đào tạo trẻ lúc. Klopp tại Dortmund trợ thủ. Liền từng thuyết phục Klopp hợp đồng Sané. Klopp quan sát cái này cầu thủ sau một thời gian ngắn. Cũng rất bình thường thưởng thức. Hướng Sané phát ra mời. Bất quá khi đó Sané cự tuyệt. Nghe nói là bởi vì hắn cũng không muốn chuyển ném tử địch đội bóng. Bởi vì fan bóng đá sẽ đối với này 10 phần phẫn nộ. Đúng vậy. Sanke 04 cùng Dortmund cùng thành tử địch. Vùng Ruhrter Derby. Lúc ấy Klopp tại nước Đức giới bóng đá đã rất nổi danh. Rất nhiều nước Đức thanh niên đều khát vọng tại Klopp dưới trướng hiệu lực. Cho nên, đương Giang Thần Hy cùng các đội hữu nghe nói lại có một cái san cơ đội thanh niên cầu thủ cử. Tuyệt Klopp, bọn hắn đều rất kinh ngạc. Hiện tại đã lần thứ hai cự tuyệt Klopp. Tô Huân hé miệng cười nói. A, Giang Thần Hy lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nếu như nói lúc trước Sané cự tuyệt gia nhập liên minh Dortmund là bởi vì cái này Sanke thanh huấn ra cầu thủ không nguyện ý gia nhập liên minh vùng Ruhrter tử địch. Hiện tại Klopp đã rời đi Bundesliga, Sané vẫn mà lại cự tuyệt Klopp mời. Có lẽ cũng chưa nói tới cự tuyệt, chỉ nói là cầu thủ người cũng không có có khuynh hướng gia nhập liên minh Liverpool. Có ý tứ gì? Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola yêu cầu Bayern ký Sané. Cầu thủ bản nhân tựa hồ có khuynh hướng tiếp nhận Bayern Munich mời. Lục Vô Song nói, dạng này à, Giang Thần Hy gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, từ Bundesliga nội bộ đào người. Đây là Bayern tại Bundesliga bình thường thao tác, mà có rất ít bóng đá Đức viên có thể cự tuyệt Bayern Munich triệu hoán. Mà lại, không đề cập tới Bayern Munich, Guardiola đối cầu thủ lực ảnh hưởng cũng không kém gì Klopp. Cái này một tay sáng lập Barcelona một đoàn huy hoàng quán quân huấn luyện viên trưởng nhân khí. Khách quan nói là cao hơn tại Klopp không ít, cho dù là ta rất mã đến liên hệ, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Giang Thần Hy nói, ta cùng hắn không quen. Thậm chí trước đây không có bất cứ liên hệ nào. Các người sẽ không thật cho là hắn là ta fan hâm mộ đi. Loại sự tình này đều là truyền thông nói lung tung. Tô Huân nhìn thoáng qua Giang Thần Hy, lộ ra hơi tự hào tiếu dung. Chính Sané nói, hắn rất bình thường thích ngươi. Mà lại từ Dortmund nội bộ truyền tới tin tức cũng là như thế. Đường Tiểu Nha Phúc thử cười ra tiếng. Thê tử đối trượng phu nói, một người nam rất bình thường hiếm có trượng phu của mình. Giang Thần Hy trừng Đường Tiểu Nha một chút, đồng thời hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Huân. Này làm sao còn cùng Dortmund dính líu quan hệ? Người tại Dortmund có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn? Người hẳn phải biết đi. Giang Thần Hy gật đầu, điểm ấy hắn thừa nhận, cũng rất bình thường tự hào. Mặc dù hắn rời đi Dortmund, nhưng là, ở nơi đó y nguyên có truyền thuyết của hắn. Ngươi còn nhớ rõ xa sao? Có ấn tượng, Giang Thần Hy gật gật đầu. Marion, xa, hắn tại Dortmund thời điểm, lúc ấy 18 tuổi xa tại Dortmund đội 2 hiệu lực. Đã từng được cất nhắc tới đội 1 huấn luyện qua. Hắn có ấn tượng, xa rất bình thường sùng bái ngươi. Sau đó hắn cùng Sané là bạn tốt. Sané vốn là rất bội phục ngươi. Lại trải qua xa ảnh hưởng,